Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, Bắc Vực Bá Chủ. Tử Tiêu Minh, sau một khắc tại hai đạo dưới thân kiếm, đạo thứ nhất bị siêu thiên sư 20 trọng cao thủ ngăn cản được. Đạo thứ hai trực tiếp lại để cho hắn tan thành mây khói. Hiện trường tràn ngập một cổ mùi máu tươi, lại để cho mọi người vô cùng khiếp sợ. Một gã siêu thiên sư 20 trọng tồn tại, tự nhiên cứ như vậy bị miểu sát rồi. Đây chính là 20 trọng A Hát Lâm Long mới cửu trọng, khủng bố như vậy sức chiến đấu. Đây là muốn nghịch thiên A Hát, bây giờ đang ở cho các ngươi một lần cơ hội. Đến cùng quăng không đầu hàng. Đừng nghĩ đến đám các ngươi có 2 vạn người. Ta chỉ có 1 vạn người, không thể giết các ngươi. Cái này, kiến thức đến Lâm Long lợi hại về sau. Phương gia người có người dao động, bọn hắn cũng không phải người ngu. Tự nhiên minh bạch, Phương gia lần này triệt để xong đời. Bằng vào cửu trọng thực lực miểu sát 20 trọng siêu thiên sư. Đây nhất định là thế giới hạch tâm cái nào đó thế lực lớn đi ra lịch lãm rèn luyện đệ tử. Loại nhân vật này, bọn hắn căn bản không thể trêu vào. Đừng nói bọn hắn, tự là Phương gia, Mộ Dung gia, thậm chí toàn bộ Đông Nam Tây Bắc 4 vực thực lực đều không thể trêu vào. Đừng nhìn bọn hắn ở chỗ này muốn gió được gió, phi thường châu bò xiên, nhưng Đông Nam Tây Bắc 4 vực đối với toàn bộ bí cảnh mà nói bất quá là một góc của băng sơn. Người rốt cuộc là ai? Vì cái gì không nên cùng bên ta ra đối nghịch? Phương gia chủ chau mày. Như Lâm Long như vậy tồn tại, muốn nói không có thế lực hắn tuyệt đối không tin. Có thể đã có thế lực, là cọng lông không nên đến đoạt địa bàn của mình. Ha ha, với ngươi đối nghịch, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngươi chẳng qua là ta chinh phục thế giới đá đặt chân mà thôi. Tốt rồi, không cần nói nhảm nhiều lời. Tiêu diệt ngươi, ta còn muốn nhìn xem có cơ hội hay không tiêu diệt Mộ Dung gia. Nói tới chỗ này, Lâm Long lần nữa nhìn xem Phương gia có người nói. Thật sự không có người đầu hàng sao? Thanh âm không lớn, lại tinh tường truyền vào mọi người trong tai, lại để cho bọn hắn thập phần do dự. Nếu như tiếp tục hiệu lực Phương gia, thế tất sẽ cùng Lâm Long nói đồng dạng, bị Tử Tiêu Minh người toàn bộ giết chết. Liền siêu thiên sư 20 trọng tồn tại cũng không thể ngăn cản Lâm Long công kích. Ở đây tính cả Phương gia chủ cũng chỉ có 9 cái. Nếu bọn hắn toàn bộ tử vong, còn lại những này siêu thiên sư 15 trọng ai có thể ngăn cản? Qua a, đều quang a, các ngươi không cần phải đi theo ta làm không sợ chống cự. Đúng lúc này, Phương gia chủ đột nhiên mở miệng nói, cái này trong nháy mắt, hắn phảng phất già nua hơn 10 tuổi. Mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, tựa như một cái gần đất xa trời lão nhân. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, bằng vào Lâm Long yêu nghiệt, hắn Phương gia không hề chống cự chi lực. Cho dù đánh thắng thì đã có sao, nhất định hội thất bại. Phương gia tại Bắc Vực là lợi hại, nhưng đối với toàn bộ thế giới mà nói không có ý nghĩa. Đối mặt chính thức thực lực cường đại, người ta phái ra một cái siêu thiên sư 30 trọng tồn tại cũng có thể giết chết bọn hắn. Gia chủ, Phương gia chủ thân bên cạnh một gã siêu thiên sư 20 trọng cao thủ muốn nói cái gì? Bất quá lại bị Phương gia chủ phất tay đã cắt đứt. Lâm Long, ta đầu hàng, ta cái hy vọng ngươi có thể thả ta cùng con của ta một mạng. Phương gia chủ mặt mũi tràn đầy, khẩn cầu nhìn xem Lâm Long. Buông tha ngươi cùng con của ngươi. Ngươi cảm thấy ngươi có tiền vốn cùng ta đàm điều kiện sao? Dù cho ngươi không đầu hàng thì như thế nào? Ngươi đại khái có thể xuất lĩnh ngươi người liều chết chống cự. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Ngươi tới, cho ta đem Phương gia chủ bắt lại. Dám phản kháng giết chết bất luận tội. Lâm Long khó được cùng hắn nói nhảm. Trực tiếp lại để cho bên người một gã siêu thiên sư 20 trọng cao thủ xuất mã. Hắn đi thẳng tới Phương gia chủ thân bên cạnh, nhìn xem ngày xưa cao cao tại thượng, không ai bì nổi Phương gia chủ. Hắn hết sức kích động, không nghĩ tới hắn có một ngày rõ ràng có thể đem Phương gia gia chủ bắt lại. Trước kia tự là nằm mơ hắn cũng không dám muốn a hát người ở chỗ này không có người ra tay. Phương gia chủ cũng không có phản kháng. Hắn biết đạo đã xong đời. Phản kháng tự là chết. Không phản kháng nói không chừng còn có mạng sống cơ hội. Những người khác gia nhập ta Tử Tiêu Minh tự cùng ta cùng một chỗ trở về. Không gia nhập khả dĩ tản. Ta tuyệt sẽ không làm khó các ngươi. Cuối cùng, Lâm Long nhàn nhạt nhìn xem Phương gia người. Bọn hắn do dự một chút. Toàn bộ đi theo Lâm Long ly khai. Chỉ có cái kia vài tên siêu thiên sư 20 trọng tồn tại không có lựa chọn gia nhập Tử Tiêu Minh. Mà là nhìn thật sâu mắt Phương gia chủ. Sau đó biến mất tại nguyên chỗ. Phi Vũ, mấy người kia bộ dạng ngươi nhớ kỹ ha. Phái người đi đem bọn họ giết chết. 8 cái siêu thiên sư 20 trọng mà thôi. Đối với hôm nay Tử Tiêu Minh, muốn giết bọn hắn có lẽ không khó à. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Phi Vũ nói xong, trực tiếp mang theo một đội nhân mã biến mất. Hơn 3 vạn người đội ngũ, thiếu đi một đội nhân mã không có người phát hiện, mà Lâm Long bọn hắn trở lại Tử Tiêu Minh nơi đóng quân. Trực tiếp đem Phương gia chủ cùng Phương thiếu chủ trói lại đưa đến trên tường thành. Nhìn xem bị trói chặt người. Trong thành mọi người ngây ngẩn cả người. Cái này đây không phải Phương gia thiếu chủ cùng gia chủ sao? Làm sao có thể Tử Tiêu Minh thật sự cường đại như vậy sao? Tự nhiên tại đây ngắn ngủn trong vòng vài ngày sẽ đem Phương gia cầm xuống rồi. Ôi trời ơi! Bắc vực bá chủ xem ra là Tử Tiêu Minh nữa à? Mọi người nhao nhao khiếp sợ cùng cảm thán mà bắt đầu. Bất quá bọn hắn cũng không có muốn đi cứu Phương gia chủ ý tứ. Bọn hắn bình thường không ít thụ Phương gia khi dễ. Tại Phương gia đi ra người, mỗi người mắt cao hơn đầu. Thật giống như bọn họ là thế giới chúa tể một giống như. Hiện tại luân lạc tới kết cục này. Bọn hắn cao hứng còn không kịp. Bọn hắn hiện đang lo lắng chính là Tử Tiêu Minh có thể hay không lại là cái khác Phương gia. Đứng tại Phương gia chủ thân bên cạnh, ngoại trừ phần đông trước kia thành chủ, còn có Lâm Long, giữa trưa thập phần, ư khả dĩ tiễn đưa bọn hắn lên đường. Các ngươi ai đến? Đúng lúc này, Lâm Long ngẩng đầu nhìn thiên không, mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt nói: Minh chủ, để cho ta tới, minh chủ, ta đến, để cho ta tới, ta một đao tựu chém xuống đầu của bọn hắn. Tốt rồi, một người một đao là được rồi. Lâm Long nói ra, ha ha tốt, ta tựu ưa thích như vậy, cái này có như vậy mới có thể để cho ta một giải mối hận trong lòng. Minh chủ anh Minh, khắc khắc xxxxxx kiệt không nghĩ tới a. Phương gia chủ, người dung túng con của ngươi thương thiên hại lý, kết quả cho ngươi Phương gia bị diệt. Các ngươi ở chỗ này giết đi, ta về trước Tử Tiêu Minh rồi. Nhớ kỹ, một người một đao, cho đến chết. Nói xong, Lâm Long trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, thật giống như chưa từng có xuất hiện qua một giống như. Hiện tại hắn phải đi về nghĩ biện pháp đối phó Mộ Dung gia. Muốn xưng bá bí cảnh, vậy thì không thể mềm lòng, mặc kệ Mộ Dung gia có hay không đắc tội hắn, đều phải muốn tiêu diệt mất, chỉ có từng bước một lớn mạnh Tử Tiêu Minh, như vậy mới có thể có khống chế bí cảnh thực lực. Toàn bộ Đông Nam Tây Bắc 4 vực, đều là Lâm Long đá kê chân. Lâm Long trở lại Tử Tiêu Minh thời điểm, Phi Vũ cũng mang người trở về, nàng tìm được Lâm Long. Nói cho Lâm Long cái kia 8 tên siêu thiên sư 20 trọng cao thủ đã tiêu diệt. Bất quá mang đến người đã chết 2.000 người. Còn thừa lại 1.000 người. Chính cô ta cũng bị thụ bị thương. Nếu không phải cái kia 8 tên siêu thiên sư 20 trọng cao thủ sợ Lâm Long sẽ đến. Vô tâm ham chiến. Cái này 3.000 tên siêu thiên sư 15 trọng cao thủ toàn bộ đều sẽ chết. Phi Vũ ngươi gây ấy. ta thay ngươi chữa thương. Ếch thinh chủ, ngươi còn có thể chữa thương. Phi Vũ sững sờ, tiếp theo mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Không chỉ có thực lực cường đại, lại vẫn hội y thuật. Cái này cũng quá nghịch thiên a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.